Chàng rể quyền thế, chương 4825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trịnh Tuấn nghĩ lại, đổi một biện pháp khác. Nhưng là ta rất thích nó. Người cho ta mượn thưởng thức mấy ngày. Cũng có thể, đúng không? Trịnh Tuấn trong lòng suy nghĩ. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh lấy ra đồ vật, hắn liền kiên quyết không hoàn lại. Hắn vẫn không tin, thứ này hắn lưu bị mượn Kinh Châu. Tiểu tử họ Bùi, vẫn có thể lấy lại được. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Cha, đừng nghĩ tới, ta sẽ không cho ngươi thứ này. Các ngươi đi về trước đi, ta còn có việc khác. Ôi ôi ôi, quả nhiên là ôm vào đôi chân dài những nữ nhân khác. Liền coi chính mình rất nghiêu bức rồi. Thế mà liền cho ta mượn thưởng thức một hai ngày. Cũng không chịu, Bùi Nguyên Minh, ngươi lo lắng. Ta mượn không trả lại cho ngươi sao? Ta dù sao, cũng là người thập đại gia tộc cao cấp. Ta sẽ làm loại chuyện này sao? Trịnh Tuấn một mặt cười lạnh, trong lòng càng thêm phiền muộn. Ngón tay hướng Bùi Nguyên Minh cười lạnh liên tục. Ta đối với ngươi thật thất vọng. Ta thật là thất vọng về ngươi. Đang nói chuyện thì Trịnh Tuấn xoay người rời đi. Hắn quyết định về nhà tìm Trịnh Tuyết Dương. Giải quyết ân oán, hắn cho rằng nếu Trịnh Tuyết Dương lên tiếng, Bùi Nguyên Minh nhất định phải giao lại đồ. Cha, chờ ta một chút. Lý Vinh Sơn vừa nói vừa lạnh lùng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt lạnh lùng, trong lòng hắn biết rất rõ ràng. Bùi Nguyên Minh vô luận như thế nào, đều không gánh nổi Xá Lợi Phật Tổ này. Không nói đến Trịnh Tuyết Dương, ngay cả Thanh Linh, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem đồ vật cướp trở về. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, biết tiếp tới, khẳng định sẽ gà bay chó chạy, nhưng đối với anh, điều đó không quan trọng. Ánh mắt anh rơi xuống phía sau không xa, như cố ý hay vô ý, ở đó, không biết từ lúc nào, đã có một vài vị đại hòa thượng bước ra. Bùi Nguyên Minh gọi điện thoại cho La Bác Hoa, yêu cầu anh ta lái chiếc xe Audi đến ngoại ô thị trường phong thủy. Sau khi để anh ta rời đi, Bùi Nguyên Minh liền lấy hết tốc độ vọt vào vị trí lái xe. Sau đó mạnh bạo đạp ga. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh nhanh chóng rời đi, sắc mặt của mấy đại hòa thượng đi theo phía sau đồng thời biến đổi. Chẳng mấy chốc, bọn hắn không biết tìm ở đâu ra một cái xe tải. Giờ phút này đạp mạnh cần ga, điên cuồng chạy theo xe của Bùi Nguyên Minh. Cách chương